Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 221, bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vừa vặn còn có 5 người. Một cái không ít, ở Trình Vô Song tìm tòi không có kết quả xoay người rời đi sau khi. Thẩm Khang liền lặng lẽ theo 5 người này. 5 người này cũng không có xuống núi, mà là này trong rừng núi dựng trại đóng quân. Không chỉ có không có nhóm lửa, thậm chí ngay cả động thủ chặt cây chu vi lít nha lít nhít cây cối thảo đằng đều không có. 5 người tùy ý y viên đại thụ, ngay ở này tràn đầy thử trùng xà nghĩ trong rừng núi lẳng lặng ngồi xuống nghỉ ngơi. Có điều 5 người này đều là tông sư cảnh cao thủ. Mũi ruồi không rơi thân, xà trùng không dám gần, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Trong 5 người có một người ở gác đêm, người khác nhưng là lựa chọn nghỉ ngơi. Yên tĩnh dưới bóng đêm, chu vi núi rừng bên trong truyền đến ào ào tiếng gió. Còn có một luồng thanh u mùi thơm, làm bọn họ không nhịn được ngửi một cái. Không bao lâu, gác đêm người càng cảm giác thấy hơi hỗn loạn. Hai mắt dường như nặng ngàn cân. Thân là sát thủ, bọn họ đối với nguy hiểm mẫn cảm có thể nói là mạnh nhất. Nên thời khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác mới đúng. Có thể hiện tại hắn nhưng dù sao cảm giác thật giống loáng thoáng có cái gì mộng đẹp. Chính đang không ngừng hấp dẫn bọn họ nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ. Liền hy vọng chìm luân ở cái kia vô tận trong mộng. Phảng phất nơi đó có thể được bọn họ mong muốn tất cả. Kiếm trong tay cũng lại không cầm được. Tầng tầng té xuống đất. Gác đêm người cả người cũng mềm mại nằm xuống. Trong bóng đêm đen nhánh, Thẩm Khang lẳng lặng đi ra. Tùy ý quét mắt từ lâu rơi vào trong mộng mấy người. Sau đó cầm trong tay bay lượn lờ thuốc lá lư hương đặt ở mấy người trung gian. Nói cho ta. Các ngươi tên gọi là gì? Là người nào? Ta tên Đêm Mưa, là Yên Vũ Lâu Kim Bài Sát Thủ. Ta tên Mục Nguyên, là Yên Vũ Lâu Kim Bài Sát Thủ. Quả nhiên, 5 người đều là Yên Vũ Lâu Kim Bài Sát Thủ. Rất khỏe mạnh, sắc mặt hơi một lạnh. Thẩm Khang tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thật sự nghe được bọn họ chính miệng nói ra. Trong lòng vẫn là không nhịn được né qua một tia sát ý, Yên Vũ Lâu ngang qua mấy châu nơi. Sát thủ vô số, riêng là Thẩm Khang những ngày qua gặp phải tông sư cảnh kim bài sát thủ. Liền không xuống hơn 10 vị, có thể thấy được Yên Vũ Lâu thế lực to lớn, sự mạnh mẽ, nói cho ta, Vô Song công tử Trình Vô Song với các người Yên Vũ Lâu là quan hệ gì? Ta không biết. Vô Song công tử theo chúng ta Yên Vũ Lâu cũng không quan hệ. Nghe được Trình Vô Song tên, 5 người đều không ngoại lệ. Trên mặt đều là né qua một đạo vẻ mê man. Phảng phất căn bản không quen biết Trình Vô Song bình thường. Tiếp theo bọn họ thật giống như lại lần nữa bị vô số tốt đẹp mộng cảnh vây quanh. Trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc. Thật không? Trong mắt lóe ra một đạo vẻ nghi hoặc. Đột nhiên Thẩm Khang trong đầu linh quang lóe lên. Hỏi tiếp, mới vừa các ngươi nhìn thấy cái kia nhưng là các ngươi Yên Vũ Lâu thiếu chủ. Các ngươi làm sao có thể xác định hắn là các ngươi thiếu chủ? Các ngươi có từng thấy dáng dấp của hắn? Vâng, hắn chính là thiếu chủ của chúng ta. Có điều, chúng ta cũng chưa từng thấy thiếu chủ chân chính dáng dấp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thiếu chủ, chúng ta đều sẽ không nhịn được toàn thân bùn rùn, để không hơn nửa phần khí lực, liền phảng phất nhìn thấy quân vương giống như. Hơi thở của hắn, tiếng nói của hắn chúng ta cũng đều rất quen thuộc. Thì ra là như vậy. Xem ra Yên Vũ Lâu thiếu chủ chính là Trình Vô Song. Không nhịn được nở nụ cười. Cái giang hồ này quá mức kỳ diệu. Bị vô số người vây đỡ tuấn kiệt bảng số 1. Cái kia Vô Song công tử Trình Vô Song, dĩ nhiên là Yên Vũ Lâu thiếu chủ, thực sự là lớn lao trào phúng. Vậy các ngươi có biết, các ngươi Yên Vũ Lâu chủ nhân là ai? Không biết, Ta không biết, ta thấy hắn thời điểm hắn đều là toàn thân bao phủ áo bào đen bên trong. Hắn đáng sợ, một cái ánh mắt phảng phất liền có thể khiến người ta như rơi xuống địa ngục bình thường. Không thể ngẩng đầu, không thể nhìn. Khi nghe đến Thẩm Khang câu hỏi sau, năm người bên trong có bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có một người phảng phất rơi vào vô tận hoảng sợ bên trong. Mặc dù mộng dẫn hương có thể đem người dẫn vào vô số tốt đẹp trong mộng cảnh, phảng phất vẫn ép không xuống nội tâm xuất phát từ bản năng hoảng sợ. Yên Vũ lâu chủ nhân đến tột cùng là người nào, có thể để hắn như vậy sợ sệt. Tiếp theo Thẩm Khang vội vàng bỏ qua vấn đề này, ngược lại hỏi, vậy ta lại hỏi các ngươi tu luyện công phu, có phải là âm dương nhất nguyên công? Loại công pháp này, có phải là có thể đoạt người khác tinh khí để bản thân sử dụng? Vâng, chúng ta công pháp tu luyện là âm dương nhất nguyên công. Này công năng đoạt người khác tinh nguyên để bản thân sử dụng. Ta tu tập này công hơn 20 năm, thành công từ một tên hậu thiên cảnh trở thành hiện tại tông sư cảnh cao thủ. Cái gì? Hơn 20 năm? Nghe vậy Thẩm Khang trên mặt không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hãi. Hơn 20 năm từ hậu thiên cảnh vượt qua trở thành tông sư cảnh cao thủ ý vị như thế nào? Mặc dù các đại đỉnh cấp môn phái bồi dưỡng nhân tài, cũng rất ít có bực này bản lĩnh. Đương nhiên, Thẩm Khang ngoại lệ, hắn là thuộc về loại kia bật hách. Như vậy công pháp, mặc dù lại tà ác cũng sẽ có người đổ xô tới. Vì công lực tăng lên, những người giang hồ này thậm chí có thể hy sinh tất cả. Làm ra thế nào lựa chọn cũng không cần khiếp sợ. Một khi công pháp truyền lưu với trên giang hồ, lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Công pháp này là ai cho các ngươi? Nhưng là Yên Vũ lâu lâu chủ ban tặng. Các ngươi có biết Yên Vũ lâu cùng năm đó Hợp Nguyên Tông là quan hệ gì? Công pháp là thiếu chủ ban tặng chúng ta. Còn Hợp Nguyên Tông, chúng ta chưa từng nghe nói. Nhưng mỗi cái có tư chất có tiềm lực sát thủ, đều sẽ bị thiếu chủ ban tặng bản công pháp này. Có điều thiếu chủ nghiêm làm chúng ta không được dùng linh tinh. Chỉ có ở nhận được nhiệm vụ, khi chúng ta chọn xong giết chết mục tiêu sau khi, có thể đem công pháp này dùng ở mục tiêu trên người. Cướp đoạt một thân tinh hoa công lực, cấp tốc tăng lên tự chúng ta. Chấm, tự hồ nghĩ tới điều gì? Mấy người này trên mặt đều lộ ra vui sướng vẻ mặt. Hiển nhiên bọn họ từ lâu mê muội ở bên trong, lại không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù theo như vậy thiếu chủ có nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng không muốn từ bỏ này nhanh chóng tăng lên phương pháp. Các người thiếu chủ ban tặng, trong mắt lóe ra một đạo vẻ nghi hoặc. Vô Song công tử bây giờ đối với ở ngoài có thể gọi chính mình có điều 22, 23 tuổi, hơn 20 năm trước, chỉ sợ hắn liền bước đi cũng không lớn gặp đi. Lúc đó truyền cho các ngươi công pháp thời điểm, các ngươi thiếu chủ lúc đó bao lớn? Không biết, nhưng bằng cảm giác thiếu chủ nên ở 17-18 tuổi khoảng chừng. 17-18 tuổi, 17-18 tuổi. Trong mắt lóe ra một đạo vẻ hoảng sợ. Nếu là 20 năm trước Trình Vô Song cũng đã là 17-18 tuổi. Cái kia 20 mấy năm qua đi, hắn hiện tại ít nhất cũng đến gần 40. Tuấn Kiệt bảng chỉ lấy thu 30 tuổi trở xuống người. Cái này không thể nào a, không đúng. Đột nhiên, Thẩm Khang nghĩ đến lúc trước Nghiêm Bộ Đầu hướng về hắn giới thiệu âm dương nhất nguyên công thời điểm. Thật giống đã nói với hắn, loại công pháp này tựa hồ có duy trì thanh xuân công hiệu. Chẳng lẽ vị này Vô Song công tử, căn bản không ngừng 30 tuổi. Âm dương nhất nguyên công đoạt người khác tinh nguyên để bản thân sử dụng. Tuy nhiên vẫn gặp khiến người bị giết trở nên cực kỳ già nua. Các ngươi liền không sợ bị phát hiện sao? Sẽ không, thiếu chủ nói công pháp này đã sớm quá thay đổi. Tuy rằng hoặc đoạt người tinh khí, nhưng sẽ không hết mức cướp đi, có lưu lại nửa phần. có thể khiến bề ngoài không nhìn ra biến hóa, thay đổi công pháp. Mới vừa nhìn thấy Trình Vô Song trong nháy mắt thu nạp bên trong một người tinh nguyên sau. Người này trong khoảnh khắc trở nên già nua, có thể không giống bọn họ nói như vậy. Chỉ sợ bọn họ tập công pháp đều vì không trọn vẹn. Chân chính công pháp, người ta vẫn chưa truyền xuống. Tiếp đó, ở một hỏi một đáp bên trong, Thẩm Khang biết rõ bản thân mình suy nghĩ rất nhiều muốn đồ vật. Duy có một chút, quan cho bọn họ nhằm vào mục tiêu tình báo từ đâu đến. Những người này dĩ nhiên là không chút nào biết. Bọn họ chỉ biết mỗi lần từ Yên Vũ Lâu nhận được nhiệm vụ, tương ứng tình báo liền gặp một cách tự nhiên rơi vào trong tay bọn họ. Mà bọn họ chỉ muốn căn cứ tình báo đến nghĩ đối sách. Trên căn bản thuận buồm xuôi gió. Cái này cũng là những năm này Yên Vũ Lâu càng làm càng lớn một trong những nguyên nhân. Kim bài sát thủ đã là đỉnh điểm. Lẽ ra vậy thì thuộc về cao tầng. Càng vẫn là đối với này không chút nào biết. Lẽ nào Yên Vũ Lâu còn có một bộ khác đơn độc hệ thống tình báo? Vẫn là nói, bọn họ có khác biệt tình báo con đường. Đem những vấn đề này tạm thời thả xuống. Những người này đã hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Thẩm Khang không chút do dự giơ tay lên bên trong kiếm. Nhẹ nhàng vung lại đi. Đang ngủ kết thúc những người này kiếp sống sát thủ. Yên Vũ Lâu nhưng là xưng tên nhận tiền không tiếp thu người. Trên tay những người này vô tội máu tươi đều không chi nhiễm phải bao nhiêu. Thẩm Khang ra tay tự nhiên không có nửa phần gánh nặng. Điểm hiệp nghĩa, 280. Điểm hiệp nghĩa, 290. Cách chương.